Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4193, Hào Phóng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Muốn tại răng khắp nơi thông đạo. Tìm được xuất khẩu. Này độ khó cũng quá lớn. Còn có một cái thạch đầu nhân gia tăng thông quan độ khó. Quả thực chính là địa ngục cấp bậc. Nói thực ra, nhìn thấy làn gió thơm nam như vậy khổ cực, nội tâm thực sự là ngăn không được cao hứng đâu. Liền để bọn hắn ở bên trong đi dạo đi. Vốn là tìm đến năng lượng thể. Hiện tại, năng lượng thể không có. Còn đi ra không được. Còn muốn bị thạch đầu nhân. Thiên truy bách luyện, thật là khiến người ta cảm thấy thư thái đâu. Hư vương vẫn là đi xem một chút khô cạn con suối. Cho dù là không có con suối, nơi này còn sót lại sinh cơ vẫn là rất sung túc. Hư vương sắc mặt rất khó coi. Đây chính là hắn trưởng thành năng lượng A. Cứ như vậy bị người cho đưa đi. Về sau hắn phát dục dị dạng làm sao bây giờ? Hắn thực lực bây giờ không thế nào đi. Chờ chân chính cường đại. Hắn chính là chân chính bất tử thân. Những cái kia cặn bã có thể đánh bại hắn. Nói cái gì chuyện hoang đường đâu. Đều là cường đạo, đều là thổ phỉ, đều là súc sinh. Ninh Thư hỏi, con suối rất trọng yếu sao? Hư vương, nơi này cái gì không quan trọng? Người cảm thấy không quan trọng? Sao? Ninh Thư quyết định cũng không tiếp tục cùng hư vương nói chuyện. Chỉ ít tại, trong vực sâu, sẽ không theo hư vương nói chuyện. Hư vương một tại vực sâu, liền phi thường lực lượng 10 phần. Cả người đắc chí đến không được, ước chừng là địa bàn của mình. Chờ đi ra, hư vương thái độ khẳng định lại không đồng dạng. Ở bên ngoài muốn khiêm tốn, tại chính mình địa bàn cũng không cần khách khí. Nàng cũng không tiếp tục hỏi, mặc kệ nó. Ra vực sâu, ánh sáng sáng ngời có chút chướng mắt. Ninh Thư đột nhiên nói, nếu không, chúng ta đang chờ đợi đi. Hư vương liếc mắt nhìn Ninh Thư một chút, hỏi, chờ cái gì? Ninh Thư hừ hừ một tiếng, không nói lời nào, cũng không tính cùng hư vương nói. Chuyện, ngươi hỏi ta liền muốn trả lời a. Hư vương, hắn lấy ra lớn chừng quả đấm túi vải, đem cái túi lay động rất vang. Bên, trong đều là cái gì nha? Là năng lượng thể. Ninh Thư theo trên mặt của hắn nhìn thấy tiểu nhân đắc chí. Nhìn thấy có tiền, tùy hứng phách lối bộ dáng. Ngươi đang chờ cái gì? Nói cho ta, những năng lượng thể này sẽ là của ngươi. Phạt Thiên xách một tiếng. Ninh Thư xùy một tiếng. Nói cho ngươi, ta thế nhưng là không vì năm đấu gạo. Khom lưng người, năm đấu không đủ. Chỉ ít như thế nào cũng phải 8 đấu đi. Cứ như vậy một chút đồ vật, ngươi cũng đem ra được. Ninh Thư khinh bỉ nói. Người của ta cách dễ dàng như vậy sao? Hư vương còn liền không quen nàng cái này tật xấu. Muốn hay không? Không muốn. Dẹp đi. Dù sao ta cũng không phải rất muốn biết chính là. Ninh Thư đối Phạt Thiên vẫy gọi. Người cúi người xuống tới. Ta cho người biết. Một cái việc hay. Chúng ta liền không nói cho hắn. Phạt Thiên rất muốn bạch Ninh Thư. Nhưng vẫn là cúi người xuống tới. Đem lỗ tài tiến tới Ninh Thư bên miệng. Còn uy hiếp nói. Tốt nhất là cái gì chuyện? Thú vị, nếu như chán, ta đánh bể của ngươi đầu chó. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, đây đều là người nào a? Ta nói, chúng ta ở chỗ này chờ. Làn gió, thơm nam bọn họ sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu đi. Liền ở chỗ này chờ. Liền có, thể đợi đến cứu viện người tới. Đến lúc đó đem càng nhiều người lấy tới phía dưới trong mê cung. Nhiều người, như vậy ngay tại trong mê cung mù mờ. Có phải hay không rất thú vị a? Phạt Thiên, a, người cảm thấy thú vị sao? Bên kia hư vương phi thường tò mò, nhưng vẫn là bảo trì phi thường cao lãnh tư. Thái, con mắt đều không hướng nhìn bên này một chút. Hoàn toàn một bộ không có hứng thú dáng vẻ. Phạt Thiên nói chuyện lúc, thân thể của hắn hướng bên này nghiêng về một chút. Ninh Thư, tất nhiên, nếu như cái kia mê cung dưới mặt đất đầy đủ vững vàng, nhất định có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Nếu như là bã đậu công trình, vậy không có biện pháp. Hư Vương vẫn là không nhịn được hỏi, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ninh Thư vươn tay, hư không lật ra một cái liếc mắt, lần này lấy thêm một túi nhỏ năng lượng thể. Ninh Thư thỏa mãn nhận lấy, chính là ngươi cái này mê cung dưới mặt đất chất lượng tạm được. Hư Vương, ta lại không có tham dự chế tạo, ta làm sao biết đi vẫn chưa được đâu. Ninh Thư thật muốn nhảy dựng lên đánh bể hắn đầu chó. Người mẹ nó có thể không giang sao? Ngươi là giang tinh đầu thai à? Lão nương liền không yêu nói chuyện với ngươi. Hư Vương hỏi, chất lượng có thể lại như thế nào? Không được lại như thế nào? Đâu, Ninh Thư, nếu như chất lượng có thể một đợt bơm. Nếu như chất lượng không được, đó còn là nhanh lên đem người ở bên trong thả. Hư Vương, ta thả hắn cái quỷ nha. Ninh Thư nói, bị giam ở bên trong, dẫn đầu cái kia, tại tổ chức vẫn có chút địa vị, hắn trên người có lợi hại vũ khí, khả năng đem thế giới ngầm làm cho một đoàn, coi như hắn không có gì bản lãnh, trên người cũng không có mang lợi hại vũ khí, hắn sẽ cầu cứu, đến lúc đó người tới cũng rất lợi hại, thế giới ngầm vẫn là khó giữ được, đến lúc đó không may cảm thấy là vực sâu sinh linh. Xây dựng cái này thế giới ngầm hao phí không ít khí lực đi, rất có thể liền bị phá hủy. Bên trong sinh linh cũng sẽ gặp nạn. Hủy diệt có thể so sánh sáng tạo dễ dàng hơn nhiều đâu. Nếu như thế giới ngầm làm cho rất tốt, nói không chừng có thể cho thái thúc một đoàn người làm điểm phiền phức, người cũng coi như có thể ra một hơi. Bất quá coi như thế giới ngầm rất kiên cố, không tầm thường, nhưng nếu như đánh nhau, khẳng định bị liên lụy. Hư Vương biểu tình quả thực hoa cẩu, thật là phiền a, ta thật sự rất nghĩ nên chết bọn họ nha. Ninh Thư mỉm cười, ta cũng rất muốn a, nhưng có một số việc là không vì người ý chí sở chuyển rời. Hư Vương nghĩ nghĩ, cuối cùng đồi phế nói, được rồi, không muốn bồi lên một tòa thành thị, chỉ để lại bọn họ làm điểm không thương không ngứa quấy rối, không có ý nghĩa, tổn thất quá lớn. Nếu như có thể trực tiếp nên chết thái thúc, này chút tổn thất này có thể nhịn chịu, nhưng vấn đề là nên bất tử a. Hư Vương nhảy xuống vực sâu, hiển nhiên là đi thả người, nhìn hắn một mặt táo bón sắc, đừng đề cập nhiều biệt khuất, nhiều khó chịu. Hư Vương vừa đi, Ninh Thư liền mở ra miệng túi, bên trong là đủ mọi màu sắc năng lượng thể. Theo Hư Vương nơi này kiếm năng lượng thể thật là dễ dàng, quả thực chính là người giàu có vung tiền chơi. Ninh Thư đem cái túi cho Phạt Thiên, nói, cho ngươi, không có việc gì bổ một chút, ta cũng không dùng đến loại vật này. Vừa nghĩ tới chính mình mãi mãi cũng là cái thiên sơn đồng mỗ, liền phi thường u buồn. Phạt Thiên nhận năng lượng thể, an ủi Ninh Thư, hiện tại giảm béo còn kịp. Dưới chân giật giật, toàn bộ vực sâu đều run rẩy một chút, không biết phía dưới xảy ra chuyện gì. Cũng không lâu lắm, Hư Vương liền trở lại, đi theo hắn phía sau còn có một đám linh hồn đội ngũ, cầm đầu làn gió thơm nam phi thường chật vật, trên quần áo trên tóc đều là bùn đất, trên mặt cũng bị dán lên nước bùn. Xách, thối như vậy đẹp làn gió thơm nam chật vật như vậy, chính là khó gặp a. Trên người mùi thơm hỗn hợp thành đặc biệt phức tạp hương vị. Ninh Thư đối với hắn nói, ngươi hẳn là cảm tạ ta, nếu như không phải ta thuyết phục hắn, vực sâu chủ nhân còn sẽ không thả ngươi ra tới đâu, định đem các ngươi nhốt vào chết. Hư Vương nhún vai nói, đúng, đều là xem ở trên mặt của hắn. Làn gió thơm nam rất bình tĩnh mà run lên run trên người bùn đất. Ngươi không phải hảo tâm, ngươi chỉ là kiêng kỵ thái thúc. Hết chương.